Thiên đạo hệ thống, chương 207, giới trẻ yêu nhau trong sáng nhỉ. Góc truyện audio.com. Ba người liền thẳng tiến đến Mộ Dung ra cửa nhà. Mộ Dung Tiên lập tức có chút sốt sáng a, dù sao nàng cũng đã lâu không về nhà. Nói theo một phương diện nào đó, nàng là bỏ nhà theo trai đi, đã thế trong bụng còn đang mang thai. Thật sự nghe xong không khéo ra ra muốn tìm cái lỗ nhảy xuống à, tỷ phu đến thăm một món quà ra mắt cũng không có a. Mộ Dung Ngọc không khỏi nhổ nước bọt nói. Đúng là cái tên keo kiệt mà. Đúng nhất định là cái vũ phu. Tỷ tỷ hắn chắc chắn bị Diệp Thần cái tên này bạo hành a, ngươi sẽ không phải muốn tỷ phu cho ngươi làm ấm giường chứ Tiểu Ngọc. Dù sao ta cũng chỉ mang theo tấm thân này à, Diệp Thần liền mở miệng xót xa nói. Tiểu Ngọc ngươi ngày càng đen tối a, đều tại gia gia cả sinh ra rồng lại nuôi thành giun à, Mộ Dung Tiên nhất nhất là lão công không khỏi nói. Tỷ tỷ cả ngươi cũng vậy nữa, ta không thèm ngủ với tỷ phu, kinh tởm vẫn gọi tỷ phu, Mộ Dung Ngọc không khỏi muốn tức điên lên nói. Được rồi a, chúng ta mau vào đi à, có lẽ gia gia còn đang mong đâu, Mộ Dung Tiên liền mở miệng nói. Chỉ cần đệ đệ nàng không lây tật xấu này cho tỷ phu của hắn là được rồi a. Đi thôi nào tiểu tình nhân. Diệp Thần đi sát đến Tiểu Ngọc ghé vào tai nàng nói sau liền chạy lên đỡ lấy Tiên Nhi lão bà. Chết tiệt, tên biến thái, Mộ Dung Ngọc má không khỏi đỏ ửng lên. Nàng vậy mà đang cảm thấy có hứng thú với nam nhân a, trước rõ ràng là chỉ khi lại gần nữ nhân mới có à. Đây là Mộ Dung gia sao? Cũng thật sự là to đi à, Diệp Thần nhìn xung quanh lập tức có chút cảm khái nói. Nông dân ra thành phố, không có ánh mắt quả thật là đáng sợ a, Mộ Dung Ngọc liền khoe khoang nói. Ngươi cũng không phải không biết ánh mắt của ta rất tốt a. Diệp Thần nhìn lên cơ thể nàng một vòng nở một nụ cười nói. Thật sao à, ta chỉ thấy tỷ phu có sói ánh mắt thôi. Mộ Dung Ngọc liền khinh bỉ nói. Màu hồng a, Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Tỷ phu nói cái gì à, Mộ Dung Ngọc lập tức đỏ bừng mặt nói. Hắn vậy mà nhìn thấy nàng quần lót a, ân đúng là màu hồng sao? Chà xem ra là Tiểu Ngọc rất là thơ mộng đi à, yên tâm Tiểu Ngọc ngươi nói bao giờ sinh nhật ngươi ta tặng ngươi một bộ à. Dù sao muội muội cũng có thể kiêm tiểu tình nhân, đệ đệ có thể kiêm tiểu huynh đệ à, yên tâm ngươi còn là ta người. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thần có tình nhấn mạnh nàng là hắn tiểu tình nhân nói. Màu hồng, Tiểu Ngọc ngươi lại thích màu hồng a, liền để tỷ phu ngươi mua cho một bộ à. Dù sao hắn cũng là ngươi sư phụ a, Mộ Dung Tiên liền ngây ngốc nói. Lão bà anh Minh a, thế nào Tiểu Ngọc mắt của ta đủ tinh chưa à? Diệp Thần không khỏi cảm thấy lão bà hắn quả nhiên đáng yêu nhất à. Hắn nhất định sẽ mua cho cái này đệ đệ ngươi một cái bộ đồ lót màu hồng đi a, tinh cái con khỉ. Tốt nhất là không có đi, tránh làm hại đến thiếu nữ nhà lành. Mộ Dung Ngọc liền cảm giác nàng thế giới quan sụp đổ a. Tỷ tỷ nàng rõ ràng là yêu thương nàng nhất giờ lại như vậy bênh vực tên biến thái này à, thiếu nữ nhà lành. Ở đây có thiếu nữ nhà lành sao tiểu đệ đệ? Diệp Thần nhấn mạnh tiểu đệ đệ để cho nàng biết mình đang có thân phận gì a. Ta không phải là à, ý ta là tỷ tỷ ta không phải là thiếu nữ nhà lành sao à, Mộ Dung Ngọc biết mình lỡ miệng liền vội vàng nói lại. Cũng may tỷ tỷ hắn tin người dễ sợ đều bị lừa gạt qua à, đệ đệ tỷ tỷ đều đã có thai làm sao có thể gọi là thiếu nữ a. Mộ Dung Tiên lập tức có chút hơi nghiêng đầu nói. Mang thai. Tỷ tỷ ngươi vừa nói cái gì à? Mộ Dung Ngọc như một cái sao quả tạ rơi trúng hắn đầu lắp ba lắp bắp nói. Ân, tỷ tỷ ngươi nói ngươi sắp lên trước đó Tiểu Ngọc, nàng có cháu ngươi trong bụng a, và tất nhiên cái này thành quả Nobel là ta phát minh ra a, nếu như ngươi muốn ta có thể dạy ngươi à? Từ A đến Z tỉ mỉ từng công đoạn, Diệp Thần hắc hắc cười nói. Ta mới không cần tỷ phu bận tâm. Mau vào thôi ta đi trước gọi người mở cổng. Mộ Dung Ngọc liền tìm cách lượn nhanh cho nước nó trong đâu. Diệp Thần liền lắc lắc cái đầu cười nhìn nàng rồi đưa Tiên Nhi vào bên trong nhà. Mộ Dung Ngọc liền đi báo tin vào bên trong, cả nhà lập tức náo loạn lên. Cái gì, cháu giá ta Tiên Nhi trở lại à, mau cho ta đi gặp nó. Mộ Dung lão gia lập tức mở miệng nói. Lập tức từ trên giường bật dậy như hổ nhảy ra muốn đi xem. Cũng còn tốt, hắn không phải bật dậy từ quan tài không khiến người ta sợ chết khiếp đi à, Tiểu Ngọc ngươi về a, nói xem. Tỷ tỷ ngươi đâu rồi hả? Mộ Dung lão gia bắt được Tiểu Ngọc liền kích động nói. Gia gia người nhìn thấy tỷ tỷ nhất định phải từ từ đừng kích động a. Ta liền đi lên phòng trước đâu. Mộ Dung Ngọc liền mở miệng nói sau liền đi lên phòng a. Nàng nhất định phải dở ra tạp chí người mẫu khỏa thân nữ xem thử mình giới tính có còn hay không bình thường à. Theo tác như vậy mới là bất bình thường đi ạ, ân. Tốt Tiểu Ngọc ngươi đi ngủ trước liền để ta đi xem a. Quản gia ngươi thấy lão thế nào, ăn mặc thế này đủ chỉnh tề sao à? Còn nữa Tiên Nhi đã lâu không có về nhà, các ngươi mau chuẩn bị các món nàng thích ăn a. Mộ Dung lão gia liền như bay nhảy nói. Lão gia gia lần này tiểu thư trở lại đã mang theo một cái người đàn ông a, quản gia liền lẽ phép nói. Một người đàn ông, quản gia ngươi không nhìn lầm chứ? Mộ Dung lão gia liền cứng người lại nói. Không có a, ta còn thấy bọn họ rất là thân thiết đâu. Lão quản gia liền lập tức nói. Quản gia ngươi đi lấy bộ đồ gia trưởng đến đây, còn nữa thêm cái kính đen rồi cái tẩu đến. Nhất định là cái tên đáng chết này khiến cháu gái ta bỏ nhà ra đi. Không được còn mau đi vào kho lấy ta mã tấu. À không, tốt nhất là mang cái khẩu súng lục ta vừa mua về, hôm nay chúng ta chuẩn bị tiếp đón khách quý đấy. Mộ Dung lão gia sắc mặt liền thay đổi nói. Lão gia gia ngươi bình tĩnh. Hiện tại tuổi trẻ chúng nó yêu nhau trong sáng lắm. Quan gia lau lau mồ hôi nói. Trong sáng cái con khỉ. Bây giờ giới trẻ đổ đốn nhỉ, mới có mấy tuổi đã bỏ nhà theo trai a. Mộ Dung lão gia lập tức tức giận nói. Lão gia gia, vẫn là để ta đi chuẩn bị a. Lão quản gia thấy vậy liền tìm cách chuồn đẹp nói. Ân, bác quản gia lâu rồi không gặp. Ngươi định đi đâu a? Gia gia Tiên Nhi của ngươi về rồi. Mộ Dung Tiên tiếng lập tức vang lên. Tiểu thư là chuẩn bị mã, lão quản gia lập tức mở miệng nói. Không có gì Tiên Nhi, chỉ là chuẩn bị một chút thịt ngựa cho ngươi ăn a. Mộ Dung lão gia lập tức tươi cười nói, lườm lấy quản gia. Ta làm cái gì sai sao a? Lão quản gia không khỏi cười khổ nghĩ. Ân, sao không thấy bạn trai của ngươi a? Mộ Dung lão gia lập tức liền nhìn xung quanh bóng dáng người mà mình cần đâm chết. Gia gia lão công ta còn đang ở vườn đâu? Hắn nói ta vào trước, hắn muốn đi quanh đây một chút à, có lẽ ở cạnh ao cá đâu. Với lại thịt ngựa ta nghĩ mình không tốt ăn, dù sao ta cũng đang mang thai à, sợ lạnh bụng à, Mộ Dung Tiên liền mở miệng nói. Lão công, mang thai, Mộ Dung lão gia như bị một quả bom hẹn giờ oanh đỉnh lập tức đầu nổi điên. Gia gia có cái gì vấn đề sao à? Người yên tâm, lão công đối với ta rất tốt à? Mộ Dung Tiên liền lập tức mở miệng nói. Tiên Nhi ngươi vẫn là vào bên trong nghỉ ngơi trước à? Đi đường vất cả rồi. Quản gia ngươi thấy đấy, giới trẻ yêu nhau thật trong sáng à? Mộ Dung lão gia lườm quản gia nói. Ân, lão gia ta đi giúp tiểu thư đi nghỉ ngơi. Quản gia lập tức đi ra nói. Người đều cười khổ đâu à? Mộ Dung lão gia thấy cháu gái mình đi xa lập tức đen mặt lại, vào trong nhà thả ra con chó ngao hắn nuôi lâu năm đi thẳng đến hồ cả bên trong. Dám khi dễ hắn, cháu gái ngươi phải chết chắc. Còn Diệp Thần lúc này vẫn còn tâm trạng ngắm nghía mấy con cá đâu à? Mặt liền biến lên một cái vẻ đen tối. Mấy con cá trong hồ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, có điều gì không may sắp xảy ra với chúng. Cách chương.